Chương 117, bảo tàng sức dụ dỗ. Mỗi lần cả muốn đi ra ngoài thời điểm, cụ rồ cuối cùng sẽ lấy các loại lý do ngăn cản. Kỳ thực mục đích rất đơn giản. Hắn chính là muốn để cả ngươi người trong thôn nhóm ngăn ra liên hệ. Cứ như vậy, dù dù trong bếp đại tiểu thư đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng tuyệt đối sẽ không lại có bao nhiêu người cảm giác kỳ quái. Hơn nữa cả trong trang viên ngoại trừ nàng ở ngoài không có bất kỳ còn lại thân nhân. Nói như vậy, coi như di trúc đem tài sản toàn bộ đều lưu cho quản gia cụ rồ, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Đây là một cái ngầm chiếm di sản biện pháp tốt nhất. Cả hạ cùng nã mì hai người liếc nhìn nhau. Trong ánh mắt, tựa hồ cũng có vẻ nghi hoặc. Bọn họ không minh bạch. Vì sao một cái đại hộ nhân gia đại tiểu thư, làm quyết định còn muốn hỏi chính mình quản gia nạ ạ kỳ chỉ là cười nhạt, lẳng lặng mà đợi đợi lẻ hai linh cụ rồ mở miệng. Hắn đương nhiên biết, cậy ạ sẽ là cái dạng này. Tiểu thư, ta suy nghĩ chuyện này tình sợ rằng có chút khó làm. Cụ rồ đẩy một cái chính mình trên sống mũi thấu kính, tự tiếu phi tiếu nói rằng, nị xì nổ thôn dường như đã không có bao nhiêu lương thực và nguồn nước. Coi như là thôn dân. Phòng trưng cũng không có quá nhiều có dư lương thực. Ta suy nghĩ chuyện này tình, chúng ta làm không được. Nghe được câu này, cậy ạ trong ánh mắt tựa hồ có hơi cô đơn. Nàng là một cái phi thường cô gái thiện lương. Đương nhiên hy vọng có thể giúp tới được khách nhân. Có thể hiện tại xem ra, dường như không có biện pháp khác. Không có ý tứ a xem ra trong thôn chúng ta, dường như cũng ra khỏi một ít tình huống. Khả năng không giúp được các ngươi. Cậy ạ phi thường lễ phép đứng lên, hướng về phía nạ ạ kỳ không người một cái. Không quan hệ, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền cáo từ, chỉ bất quá khiến người ta có chút tiếc nuối là, ta trên thuyền những cái này kim ngân tài bảo, có thể là phát không đi ra ngoài nạ ạ kỳ làm bộ một bộ phi thường tiếc nuối dáng vẻ, thở dài. Sau khi nói xong, đã nghĩ mang theo cả hạ cùng nã mì ly khai trang viên. Chờ một chút nghe được kim ngân tài bảo mấy chữ này, cụ dô lập tức tới đây tinh thần. Hắn đi lập tức đến nạ ạ kỳ bên người, thay đổi một bộ phi thường nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, tiếp tục nói rằng, tiên sinh, không bằng như vậy đi. Hai ngày nữa lân cận vài cái làng, sẽ đến trong thôn chúng ta trao đổi đồ đạc. Cái thời gian đó, khả năng sẽ có lương thực và nguồn nước. Nếu không tiên sinh liền ở trong thôn mặt ở thêm vài ngày chứng kiến cụ rồ trở mặt tốc độ so với cậu còn nhanh, cả hạ trong lòng không khỏi âm thầm bội phục. Người này thật là một nhân tài a nạ mỉ càng là cười nhạt. Nàng vốn là cảm thấy cái này quản gia có chút là lạ. Bây giờ thấy biến sắc mặt tốc độ nhanh như vậy, thì càng thêm vững tin người này khẳng định không phải thứ tốt gì. Phải nếu nói như vậy, vậy thật tốt quá. Bất quá xem ra thôn các ngươi bên trong, cũng không có gì thích hợp địa phương cho chúng ta ở chúng ta hay là đi lâm hải trên đảo nhìn, có hay không nghỉ ngơi tốt hơn nơi a nạ ạ kỳ làm bộ phi thường kinh ngạc dáng vẻ, chợt lại như có điều suy nghĩ. Hắn nói những lời này, kỳ thực liền chỉ có một nghĩa là, ta lập tức phải mang theo bảo tàng ly khai cụ rổ sửng sốt một chút, sau đó cắn cắn răng, giống như là quyết định cái gì quyết tâm giống nhau, nói rằng, không quan hệ chúng ta trong trang viên có khi là gian phòng. Nếu như các vị không chê, trước hết ở lại a xem ra lúc này đây, cụ rồ là bỏ hết cả tiền vốn. Vì đạt được hay là bảo tàng, dĩ nhiên có thể làm tới mức này. Cụ rồ nhưng là xưa nay sẽ không để bất luận kẻ nào, ở tại trong trang viên. Trong đó điển hình nhất một ví dụ chính là ở sộp. Ở sộp không muốn nói ở tại trong trang viên, coi như là tới gần trang viên đều sẽ bị cụ rồ cho đánh đuổi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mỗi một lần ở sộp đi tới trang viên thời điểm, đều phải để tiểu đệ của mình ở bên ngoài canh chừng. Một ngày phát hiện cụ rồ hành tung, lập tức phải cho ở sộp báo cáo. Ở sộp cùng số 62 người từ nhỏ đã nhận thức, cũng vẫn luôn là hảo bằng hữu. Chỉ bất quá từ cụ rồ sau khi đến, số 6 liền không còn có rời đi trang viên. Ở sộp hy vọng cùng bằng hữu của mình tán gẫu một chút, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Rơi vào đường cùng vừa nghĩ đến lén lút leo đến cửa sau nhà. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể có cơ hội nói một ít chuyện vớ vẩn cho cậy A nghe. Như vậy không tốt lắm đâu dù sao chúng ta mới đến, nếu như tùy tiện ở tại trong trang viên, có phải hay không có chút không quá lễ phép. Hơn nữa trên thuyền những cái này vàng bạc châu báu, nếu như không ai trông coi lời nói, một phần vạn bị trộm đi có thể gặp phiền toái. Nạ ạ kỳ lắc đầu, lộ ra một bộ phi thường dáng vẻ khẩn trương. Cả hạ cùng nạ mì hai người ở phía sau nghe được mơ mơ màng màng uy. Ta trên thuyền có cái gì bảo tàng sao nạ mì bất động thanh sắc tới gần ca hạ, lặng lẽ hỏi. Nàng nhưng là một cái trong mắt chỉ có tiền tiểu tặc miêu từ lên thuyền sau đó, nạ mì vẫn luôn chưa nhìn thấy qua chiếc này thuyền hư mặt trên có vật gì có giá trị. Chiếc này thuyền hải tặc nghèo quả thực so với nàng mặt đều phải làm sạch bây giờ nghe được trên thuyền có bảo tàng, nạ mì đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này. Thôi đi ta theo thuyền trưởng thời gian dài như vậy, liền từ tới chưa thấy qua thuyền trưởng trong túi có một phân tiền. Ghê tởm hơn chính là, thuyền trưởng mỗi lần đến một cái địa phương, đều là tọng, còn muốn cho chúng ta trả tiền. Ô ô ô, cả hạ bất đắc dĩ thở dài, bất chi bất giác bắt đầu nhổ nước bọt đứng lên. Tội nghiệp bộ dạng, giống như là nạ ạ kỳ thiếu hắn bao nhiêu tiền giống như. Bất quá cứ như vậy lời nói, nạ mì thì càng thêm nghi ngờ. Thuyền trưởng đây là ý gì, tại sao phải nói trên thuyền có bảo tàng, cần gì phải lại không muốn ở tại cái này trong trang viên? Tiểu tặc miêu thật to bên trong đôi mắt, tất cả đều là các loại vấn đề. Thiên sinh, đó cũng không phải vấn đề gì. Trong trang viên có rất nhiều người hầu, để bọn họ trợ giúp đi xem quản những thuyền kia, chắc là không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta cái này địa phương cực kỳ an toàn, mời tiên sinh yên tâm, cần phải lưu lại. Nếu không, chúng ta tiểu thư trong lòng cũng sẽ cực kỳ áy náy. Cù Dồ không người một cái, phi thường nói thật. Đu nờ dê vờ ơ y a, tuy là ta không phải ba. Hai biết hai ngày nữa sẽ có còn lại người trong thôn qua đây, bất quá thực sự cực kỳ hy vọng các ngươi có thể ở lâu vài ngày. Ta cũng muốn nghe một chút trên biển cố sự, có phải thật vậy hay không giống như ở sộp nói như vậy. Cậy ạ từ từ tới gần nạ ạ kỳ, bên trong đôi mắt giống như màu xanh ngọc chân châu một dạng, lóe sáng động nhân. Nạ ạ kỳ suy nghĩ sau một lát, gật đầu nói rằng, nếu tiểu thư nhiệt tình như vậy mời, như vậy chúng ta sẽ không khách khí. Nghe được câu này, Cù Dồ trong ánh mắt bắn ra một đạo tham lam quan mang. Cùng ngày đêm vãn, nạ ạ kỳ đang ở trang viên một cái trong phòng nghỉ ngơi. Đông đông đông đông nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa. Nạ ạ kỳ mở cửa phòng, chứng kiến cái ạ đang cầm một quyển sách, đứng ở cửa. Cái ạ tiểu tả, như thế vãn, tìm ta có chuyện gì không? Nạ ạ kỳ phi thường thân sĩ hỏi, bất quá trong giọng nói dường như sợi không ngạc nhiên chút nào.